Lúc còn đi học, Tống Thanh Xuân bị người ta ức hiếp. Thường thường anh ruột là Tống Thừa cũng còn chưa gấp. Bản thân anh ta, người từ trước đến nay luôn dịu dàng thân thiện lại sẽ trở mặt trước tiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, thẻ miễn phí trọn đời. 6. Cho nên sau chuyện ở câu lạc bộ Kinh Thành, anh ta vẫn luôn không liên lạc với Đường Noãn. Đường Noãn cũng không còn liên lạc với anh ta. Sau đó, ước hẹn cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh từ rất nhiều ngày trước, của hai người cũng ngâm nước. Đường Noãn bước xuống từ một chiếc BMW màu đỏ. Cô ta ăn diện đặc biệt rực rỡ, bởi vì đến lễ Giáng sinh, Kim Lăng cố ý bày một cây thông nâu eo cao khoảng 5 mét trước cửa nhà hàng. Xuyên thấu qua ánh đèn màu rực rỡ, anh ta có thể nhìn thấy Đường Noãn đứng bên cạnh xe, cười cực kỳ sáng lạn với người ngồi ở ghế lái. Đó là một người đàn ông, đoán chừng sắp 40 tuổi. Trên đường hai người bước về phía cửa Kim Lăng, Đường Noãn và người đàn ông trung niên kia vẫn luôn cười cười nói nói. Lúc đi đến trước mặt anh ta, cô ta mới nhìn thấy anh ta. Tầm mắt của cô ta không hề dừng lại trên mặt anh ta dù chỉ một giây, giống như nhìn thấy một người không có chút quan hệ vậy, nhanh chóng rời đi tầm mắt, sau đó lại cười tươi với người đàn ông kia, bước qua bên cạnh anh ta. Sau khi cô ta đã đi xa, anh ta mới xoay người nhìn cô ta một cái. Người đàn ông trung niên kia vươn tay, hữu ý vô tình ôm hông cô ta. Cô ta không tránh né, cũng không cự tuyệt. Phòng anh ta đặt, cửa sổ hướng về phía đại sảnh tầng 1. Anh ta vừa vặn có thể thấy cô ta đang ăn cơm ở tầng 1. Suốt thời gian ăn cơm, người đàn ông trung niên kia đều rót rượu cho cô ta. Cô ta không cự tuyệt, một ly tiếp một ly uống. Ăn một bữa cơm, không thiếu bị người đàn ông trung niên kia ăn đậu hũ. Nếu là ngày trước, có thể anh đã sớm lao xuống, trực tiếp kéo cô ta đi. Nhưng lần này anh ta không nhúc nhích. Nhưng mà tâm tình vốn không tệ của anh ta, lại bởi vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trở nên hỏng bét tới cực điểm. Sau đó vốn đã chuẩn bị rất nhiều nội dung để bàn bạc với khách hàng, thậm chí cũng quên sạch. Cuối cùng còn khiến khách hàng rất không vui, rời đi, còn lại một mình anh ta, vô cùng phiền não uống rượu. Uống mãi, Tần Dĩ Nam ngoại trừ cảm thấy sự nung đốt khó chịu trong dạ dày cũng không còn cảm giác nào khác. Anh ghé vào bồn rửa nôn một lúc lâu, cho đến khi trong bụng hoàn toàn bị vết sạch, nghe thấy một giọng nói mềm mại truyền đến từ phía sau, anh Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam trì độn một lúc lâu mới chậm rãi đứng thẳng, diễn đàn Lê Quý Đôn, Linh Phờ Han anh ta nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, liếc mắt nhìn người phía sau, xác định hồi lâu, cũng không nhận ra là ai, liền chậm rãi xoay người, kết quả chân còn chưa kịp đứng vững người liền ngã xuống mặt đất. Tống Thanh Xuân vội vàng tiến tới, vươn tay đỡ Tần Dĩ Nam, sau đó liền ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi, mi tâm theo bản năng nhíu một cái, anh Dĩ Nam, sao anh lại uống nhiều rượu vậy? Giọng Tần Dĩ Nam không rõ ràng, đột nhiên lại bắt đầu nôn. Trong bụng anh ta không có gì cả, chỉ nôn khan, Tống Thanh Xuân chỉ nghe âm thanh kia thôi cũng cảm thấy khó chịu thay anh ta. Tần Dĩ Nam nôn xong, người không còn sức lực dựa vào bả vai Tống Thanh Xuân, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở hổn hển. Bộ dạng anh như vậy, nhất định là không thể nào về nhà một mình, mà cô cũng không thể bỏ lại một mình anh ở đây. Tống Thanh Xuân trầm tư một lát, cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm dừng xe trước cửa chính Kim Lăng, lúc chờ Tống Thanh Xuân, anh còn nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, quan sát hộp quà để bên cạnh ghế lái phụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, thẻ miễn phí cả đời. 7. Không đợi Tống Thanh Xuân, lúc Tô Chi Niệm vừa nghe Tống Thanh Xuân đang làm gì, lại nhận được cuộc gọi cô điện thoại tới. Tô Chi Niệm cho là Tống Thanh Xuân gặp chuyện rắc rối gì, nhanh chóng lắng nghe, anh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Bên kia liền truyền đến giọng nói của cô, anh Tô, tôi có thể không ngồi xe của anh để về nhà không? Tô Chi Niệm nhăn chán, trong điện thoại Tống Thanh Xuân hơi dừng lại một chút, lại cẩn thận mở miệng nói tiếp, hiện tại vẫn còn sớm, còn có tàu điện ngầm, tôi muốn ngồi tàu điện ngầm về nhà. Tô Chi Niệm không đợi cô nói hết lời, liền cầm điện thoại, ấn nút tắt.

cả người sững sờ một lát, mới ý thức tới đó là tiếng của Tống Thanh Xuân. Cô đã về nhà sao? Anh vừa nghĩ tới đây, thì nghe thấy trong lời của cô mang theo nụ cười còn nói, em đã về đến nhà an toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, khoảng cách ngắn nhất giữa thật lòng và đau lòng. 1. Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy? Ấn đường Tô Chi Niệm hơi hơi nhíu lại rồi giãn ra, lảo đảo đổi giày xong mới loạng choạng đi vào phòng khách, liền thấy trong tay cô cầm một chiếc điện thoại di động. Thì ra là đang gọi điện thoại. Dù cho não bộ Tô Chi Niệm phản ứng chậm chạp không đoán được Tống Thanh Xuân đang gọi điện cho ai, thì anh cũng đã biết người đang nói chuyện điện thoại với cô là ai rồi. Anh Dĩ Nam, anh đã uống nhiều rượu như vậy rồi, chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Thân thể Tô Chi Niệm cứng đờ, bước chân bỗng nhiên cứng lại ngay tại chỗ. Tần Dĩ Nam, thì ra là cô ấy đang gọi điện cho Tần Dĩ Nam. Cô cự tuyệt đi nhờ xe của anh, chỉ vì đưa Tần Dĩ Nam về nhà. Cô đã chăm sóc Tần Dĩ Nam ổn thỏa, nhưng khi về đến biệt thự của anh, thì vẫn còn gọi điện cho người kia. Lửa giận từ đáy lòng Tô Chi Niệm nhanh chóng dâng lên ngùn ngụt, thiêu đốt khiến anh cảm thấy vô cùng chua xót. Anh bình tĩnh nhìn Tống Thanh Xuân, thấy trên cô nở nụ cười ấm áp nhu hòa, giọng điệu lị ngọt ngào, dịu êm, lại mang theo sự ngây thơ. Em biết rồi, anh Dĩ Nam, em cũng sắp đi ngủ rồi. Chợt Tô Chi Niệm nắm chặt quả đấm, anh cảm thấy nơi ngực trái quặn lại, chứng đau giống như có thể bất chợt nổ tung khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh nhìn chằm chằm nụ cười như hoa nở của cô, chợt hơi hít mắt lại, khống chế tay cầm điện thoại của cô rồi bỗng nhiên buông ra. Gặp lại, anh Dĩ Nam. Giọng nói của Tống Thanh Xuân trầm nhẹ, đang chuẩn bị chữ ngon cuối cùng thì tay cầm điện thoại di động đột nhiên thả lỏng. Điện thoại di động từ trong lòng bàn tay cô rơi thẳng tắp xuống, đập thật mạnh lên sàn đá cẩm thạch. Tống Thanh Xuân phục hồi lại tinh thần trong nháy mắt, đầu tiên là cô mơ hồ nhìn lại bàn tay trống không, sau đó mới cúi đầu, thấy màn hình điện thoại di động thế mà lại hoàn toàn vỡ vụn, mà đầu dây bên kia điện thoại cũng đã bị cắt ngang. Là do ban nãy cô bị run tay sao? Sao lại đem điện thoại quăng xuống đất được? Tống Thanh Xuân nhíu mày. Lúc khom lưng nhặt điện thoại di động, khóe mắt vô tình quét ra phía sau lưng mình thì bắt gặp một người đứng đó từ bao giờ. Toàn thân Tống Thanh Xuân giật nảy cả lên, sau đó liền xoay người sang, thì thấy Tô Chi Niệm đang mím chặt môi đứng cách mình chừng nửa mét. Anh về nhà từ lúc nào vậy chứ? Thế mà lại đứng sau lưng cô không nói tiếng nào, quả thực là muốn hù chết người mà. Tống Thanh Xuân hít một hơi, mới bình ổn được tâm tình. Lúc này mới chú ý đến sắc mắt của Tô Chi Niệm quả thật không được đẹp mắt, đôi mắt không có nửa điểm nhiệt độ đang nhìn chằm chằm cô, lạnh đến dọa người. Bất giác, Tống Thanh Xuân nuốt nước miếng một cái, nỗ lực đè ép cảm giác khẩn trương trong lòng, cắn nhẹ môi nhìn về phía Tô Chi Niệm, cẩn thận mở miệng, chào hỏi, Tô tiên sinh, anh về rồi sao? Tô Chi Niệm ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt lấy một cái. Buổi tối, lúc cô và anh ta ăn cơm, vẫn còn hoàn hảo bình thường mà, sao bây giờ lại thành như vậy rồi? Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm nhìn đến mức bất an trong lòng, cô bất giác nắm chặt tay lại, miễn cưỡng cười với anh một cái, còn nói, Tô tiên sinh, anh muốn uống gì không? Tô Chi Niệm vẫn không có phản ứng. Nhưng rõ ràng là Tống Thanh Xuân cảm thấy con ngươi của anh ta đột nhiên co lại, rồi hơi thở bén nhọn ập về phía cô, khiến hô hấp của cô đột nhiên trở nên căng thẳng, giọng nói cũng hơi hơi run lên, nếu không thì anh đi tắm trước đi nha. Hay là để tôi đi lấy nước nóng cho anh? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, khoảng cách ngắn nhất giữa thật lòng và đau lòng. 2. Tống Thanh Xuân nói xong, chờ một lát mà Tô Chi Niệm vẫn không có ý muốn mở miệng nói chuyện, liền lui hai bước về phía sau, lách qua anh, đi lên lầu. Nhưng lúc cô lui về sau, chân vừa mới đặt xuống, đột nhiên Tô Chi Niệm vươn tay ra, bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cả người cô đến trước mặt anh.

Nhưng anh mới chỉ đưa tay về phía cô một chút, cô liền giật mình hoảng sợ sự đến gần của anh, đôi mắt to ướt nhẹp mang theo phòng bị liếc nhìn anh, giống như sợ anh sẽ xuông lên tiếp tục chuyện lúc nãy, đến khi không thể lui vào trong sofa được nữa nhưng cô vẫn dùng sức chui vào, ngay cả thân thể vốn đang cuộn tròn cũng đã co lại thành một viên tròn, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trên mặt tái nhợt hiện đầy lo lắng, thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu. Tô Chi Niệm bỗng dưng dừng động tác lại, anh nhìn chằm chằm vào đáy mắt cô, hiện đầy đau thương và thống khổ, còn có chút bất đắc dĩ. Tay của anh ngừng lại một lúc lâu giữa không trung, cuối cùng từ từ nắm thành quyền, cứng ngắc thu lại, rũ xuống hai bên cơ thể. Anh đứng bên cạnh ghế sofa, cúi thấp đầu nhìn cô một lúc lâu, cánh môi giật giật, giống như đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết, chỉ lui hai bước về phía sau. Nhắm hai mắt lại, sau đó xoay người sải bước rời đi. Nửa đêm ngoài trời, không khí rất lạnh khiến Tô Chi Niệm vốn dĩ đã tỉnh rượu hơn phân nửa do nước mắt của Tống Thanh Xuân thì bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lại. Anh đứng bên mái hiên, dưới đèn đường mờ nhà, nghe bên trong nhà thỉnh thoảng truyền tới tiếng nức nở đứt quãng, trái tim cũng vừa căng vừa đau theo. Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ánh đèn cửa sổ bên cạnh, cánh môi dùng sức mấp máy. Cuối cùng vẫn là cất bước đi ra khỏi cửa biệt thự. Trình Thanh Thông lái xe đi ra một đoạn rất xa mới phát hiện Trấn Điếm Chi Bảo vẫn còn ở trên ghế lái phụ. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn là quay đầu xe chạy vòng trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, khoảng cách ngắn nhất giữa đau lòng và thật lòng. 5. Cô đưa đại BOSS về nhà là muốn làm cho anh ta vui vẻ. Có lễ vật lại càng dễ giải quyết mâu thuẫn hơn, không phải sao? Cuối cùng Tô Chi Niệm cũng đã đi đến cửa chung cư, lúc Trình Thanh Thông chuẩn bị rẽ ngoặt thì lại nhìn về phía dưới ánh đèn đường ở cửa tây có một bóng người quen thuộc. Trình Thanh Thông vội vàng kiểm soát tay lái, tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn về phía trước. Lúc gần tới, Trình Thanh Thông mới nhìn rõ, người này đúng là Tô Chi Niệm. Anh cầm trong tay một chai nước khoáng đã uống hơn một nửa, dựa lưng vào cột đèn đường, dường như rất khó chịu. Anh nhắm mắt lại, ánh đèn nhàn nhạt chiếu thẳng vào khuôn mặt anh, nổi bật lên ngũ quan tuấn mỹ kinh động lòng người. Nhưng nhìn vào vẻ mặt của anh, cô lại một lần nữa thấy được cái loại bi thương dày đặc ẩn hiện. Trình Tham Hờ Thông hoảng hốt vội phanh xe, sao đại BOSS lại không về nhà chứ u? Sao giờ này còn đứng một mình ở chỗ này? Hơn nữa lỗ tai anh đều lạnh nờ bút đến mức nổi lên một mảnh hồng. Hẳn là đã ở bên nờ nâu áp y một thời gian khá lâu rồi. Chẳng lẽ anh về nhà nhưng bị người tồn tại trong ký ức đuổi ra ngoài? Trình Thanh Thông nghĩ tới đây, vội vàng xuống xe. Vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, đưa Trấn Điếm Chi Bảo giao cho Tô Chi Niệm thì đã nghe thấy âm thanh của Tô Chi Niệm chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía cô, anh tỏ vẻ không hiểu sao cô lại ở đây, mi tâm khẽ nhíu lại. Trình Thanh Thông vội nói, Tô Tổng, tôi đã ở đây nãy giờ rồi, chỉ là muốn chở anh trở về. Nói xong Trình Thanh Thông liền kéo cửa xe kế bên tay lái kéo ra, cô còn chưa lấy Trấn Điếm Chi Bảo từ trong túi ra thì Tô Chi Niệm đã cầm bình nước khoáng trong tay ném vào trong thùng rác một bên, kéo cửa sau xe ra, khom người ngồi vào, nhàn nhạt ra lệnh. Về công ty, Trình Thanh Thông dừng một chút sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm, mặt mày anh có chút lạnh nhạt, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tệ. Cô không nói thêm gì, cắn cắn cánh môi nói một chữ vâng sau đó ngay lập tức thu hồi Trấn Điếm Chi Bảo vào trong túi. Xe ngừng ở dưới công ty, Trình Thanh Thông quay đầu, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Tô Tổng, đến rồi. Tô Chi Niệm thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Khẽ gật đầu rồi mở cửa, xuống xe. Trình Thanh Thông nhìn bóng dáng Tô Chi Niệm bước vào công ty, do dự một chút rồi xuống khỏi xe, gọi, Tô Tổng. Tô Chi Niệm dừng lại, quay đầu nhìn phía cô mà không nói gì. Trình Thanh Thông cầm theo túi quà bên cạnh ghế lái, đi tới trước mặt Tô Chi Niệm, Tô Tổng, đồ của ngài. Tô Chi Niệm dừng một lát, vươn tay nhận lấy, sau đó anh xoay người đi về phía cửa. Lúc sắp đi đến cửa xoay tròn, Tô Chi Niệm dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, ngừng bước chân, quay đầu nhìn Trình Thanh Thông sắp lên xe, hô một tiếng, Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông đứng ở cửa xe, hỏi, Tô Tổng,